Chương 1864, Tiêu Diêu Môn, một cái cũng không thể ít. Rốt cục, giọt cuối cùng máu đen tan mất, nàng cầm âm cu nở dê im bặt mà dừng. Trong không khí mùi tanh hôi chậm rãi tiêu tán, cảm giác hít thở không thông rút đi. Mộ Nhan miệng lớn thở phì phò, có loại mình cuối cùng từ núi thây biển máu địa ngục, bỏ lại nhân gian ảo giác. Sở Mạt Ly thần sắc ngược lại là so với nàng bình tĩnh nhiều. Bởi vì Mộ Nhan cho hắn dệt thành một giấc mơ, tại mộng cảnh này bên trong, thống khổ không có giảm bớt, lại bị chuyển gì, tại kia trong mộng đẹp, hắn cũng sẽ có hy vọng, mà sẽ không bị hoàn toàn tuyệt vọng cùng oán hận bao phủ. Sở Mạt Ly chậm rãi mở mắt ra, đối đầu Mộ Nhan ánh mắt, từ trước đến nay sâu không thấy đáy đôi mắt bên trong, lần thứ nhất toát ra phức tạp. Ngươi làm sao lại đến trên thực tế? Hắn muốn hỏi chính là, ngươi làm sao lại biết ta bệnh phát bởi vì hôm nay vốn không nên là bệnh phát thời gian. Nếu không, sẽ không liên đại sư huynh cũng không biết. Mộ Nhan cười cười, đoán. Nàng duỗi lưng một cái, ngáp một cái, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi chiều trên giường Sở Mạt Ly phất phất tay, mệt mỏi quá, ta đi nghỉ trước. Đi tới cửa thời điểm, nàng quay đầu lại, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem Sở Mạt Ly, gàn từng chữ, tam sư huynh. Như thế sẽ phản phệ năng lực, về sau có thế không cần cũng đừng dùng. Sở Mạt Ly lộ ra một cái trào phúng cười, sau đó, yên tâm thoải mái làm một cái vướng víu sao không, ta là để ngươi thay cái không cần đả thương địch thủ một ngàn nở tự tổn ta mở trăm chiêu thức, vậy quá ngu xuẩn, không thích hợp tam sư huynh ngươi. Mộ Nhan tiếu dung sán lạn mà tươi đẹp, tam sư huynh thông minh như vậy, tổng sẽ không liên một cái bình thường chiến đấu kỹ năng đều không nghĩ ra được đi. Sở Mạt Ly có chút chính lăng. Chỉ nghe Mộ Nhan tiếp tục nói, về phần những cái kia sẽ phản vệ năng lực, mời tam sư huynh chờ chúng ta một chút. Chờ chúng ta sư huynh đệ giúp ngươi giải trừ kia cái gọi là chú, ngươi tái sử dụng không muộn. Đừng quên, chúng ta Tiêu Diêu Môn, một cái cũng không thể ít. Mà ngươi, vĩnh viễn là chúng ta tam sư huynh. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt đóng lại, Sở Mạt Ly nhìn xem kia biến mất thân ảnh cổng, một hồi lâu sau, đột nhiên nhắm mắt lại. Khỏe miệng dắt một cái đường cong mở. Nhẹ câm thanh âm mang theo cùng ngày thường không giống ôn nhuận nhu hòa, vang ở trong phòng, vĩnh viễn là tam sư huynh sao dù là tương lai các ngươi biết ta rốt cuộc là thứ gì ba cùng mẫn lục, thanh vân cùng thương lam giới cũng khác nhau. Tử vân giới mặc dù cùng thương lam giới liền nhau, lại có một đạo thiên nhiên kết giới bình chướng. Bình phong này bắt nguồn từ một cái tên là luyện thần to lớn lệch trời. Luyện thần sườn núi đông khởi ngạc tất sông. Cơ hồ ngang qua toàn bộ tu chân đại lục, tây tiếp tử vân giới lớn nhất phượng thiên dãy núi. Luyện thân dưới vách, lâu dài tràn ngập một loại kỳ lạ khí lưu. Này khí lưu phi thường kỳ quái, không phải linh không phải ma không phải sát, với thân thể người QNZ sẽ không tạo thành tổn thương. Lại có thế đoạn tuyệt linh lực, ma lực, thậm chí cả thiên địa nguyên khí lưu thông. Tu chân đại lục bên trên người đem đạo này khí lưu gọi luyện thần tuyệt bích. Cũng chính là đạo này luyện thần tuyệt bích. Ngăn cách tử vân giới cùng cái khác tam giới. Nó để tử vân giới bên trong thuần hậu nồng đậm linh lực, sẽ không sói mòn đến thương lam giới. Cũng làm cho tử vân giới bên trong các tu giả tu vi tấn cấp, thực lực tăng trưởng, đều xa xa nhanh hơn cái khác tam giới. Cho nên, tử vân giới bên trong tu sĩ, thiên nhiên liền cao cao tại thượng, xem thường cái khác tam giới người. Đây chính là luyện thần tuyệt bích Mộ Nhan ngẩng đầu lên, nhìn xem kia cơ hồ sông vào vân tiêu hơi mở khí lưu tưởng. Nhịn không được cảm khái. Tiêu Diêu Môn đám người QNZ trên cơ bản đều là chưa thấy qua sự kiện lớn đổ nhà quê. Thấu chương xong.